thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 501 uy hiếp tiểu tử. Ngươi nói cái gì chết đã đến nơi còn lớn lối như vậy. Đánh cho ta. Trước tiên đem hắn cái chân thứ ba cho ta phế. Còn có nhớ đừng đánh chết. Ta muốn đem nó cho mang đi. Thật tốt hành hạ hắn. Mới vừa rồi Lâm Mấu ánh mắt mặc dù bình thản vô cùng, nhưng là lại tràn đầy sát khí. Nhất thời để cho Trương Cố đánh liền cái dùng mình. Trên lưng thậm chí có một ít mồ hôi lạnh chảy xuống, cái này làm cho hắn hoàn toàn tức giận. Chính mình lại bị một cái ruộng nghèo tùy ý một cái ánh mắt liền cho sợ đến như vậy. Đây nếu là truyền đi, nhất định chính là trơn nhắn thiên hạ lớn vê. Cho nên hắn càng không thể bỏ qua Lâm Mấu. Cảm thấy muốn đem trên người mình thừa nhận đồ vật nhìn lần gấp trăm lần trả lại hắn. Để cho hắn thể nghiệm một chút cái gì gọi là trong cuộc sống chính giữa thống khổ. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Huống chi hắn cũng có lòng tin này. Sau lưng mình mang đến người nhưng là đế quốc cao cấp nhất lính đánh thuê. Nếu không phải là bởi vì bọn họ gần đây ở cổ lạc tinh chính giữa tu chính tự mình còn không mời được bọn họ. Mà chính mình là mời tới những lính đánh thuê này, nhưng là phí rất nhiều giá mới đem bọn hắn cho mời được. Mà những lính đánh thuê này nghe được chẳng qua là mấy người bình thường mà thôi. Liền ôm một tia kiếm thu nhập thêm tâm tình tới. Hắc hắc. Tiểu tử đừng trách người anh em tay áp. Ai bảo ngươi đắc tội Trương thiếu đây kia lính đánh thuê chính giữa người cầm đầu. Mặt đầy sát khí hướng Lâm Mấu đi qua, đồng thời đem kia ép đè tay chỉ. Từng trận tiếng vang trong nháy mắt truyền nội tâm của hắn chính giữa cũng có chút tức giận. Hắn và thủ hạ của hắn cách nào không phải là ở đao phía trên sinh hoạt mỗi một lần làm nhiệm vụ. Vậy một thứ không phải là cửu tử nhất sinh, nhưng lúc này đây hắn lại bị một người bình thường không thể phổ thông đi nữa tiểu tử một cái ánh mắt dọa cho ở. Cái này bảo hắn làm sao nhịn. Cho nên tiểu tử này phải chết. Các hạ An Văn có chút bận tâm. Dĩ nhiên hắn lo lắng cũng không phải là Lâm Mấu, mà là mấy cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Lâm Mấu thủ đoạn hắn đã gặp, nhưng là tiện tay một cái tát liền đem đối với ngôi sao đạn đại bác vỗ đến tan tành mây khói người. Hắn có thể không tin mấy người bình thường thân thể có thể so với đối với ngôi sao đạn đại bác còn cứng rắn hơn. Bọn họ mấy người bình thường lại có thể kiên trì ở Lâm Mấu mấy bàn tay. Nhưng là suy nghĩ một chút mới vừa rồi cái này lãng phí đế quốc tài nguyên thứ bại hoại. Nhưng là nắm thân nhân mình mệnh tới uy hiếp chính mình. Nhớ tới sẽ để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Bình thường hắn có thể trừ tánh mạng mình tới bảo vệ kia một ít đế quốc công dân. Nhưng là một khi có người cầm thân nhân mình tới uy hiếp chính mình, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Hắn thân nhân không có bất kỳ người nào có thể động. Nếu là có người dám cầm thân nhân mình tới uy hiếp chính mình, như vậy hắn tuyệt đối sẽ gọi hắn trả giá thật lớn. Cho nên, suy nghĩ một chút sau, hắn cũng lười lại đi nhắc nhở Lâm Mấu. Như vậy lãng phí đế quốc tài nguyên thứ bại hoại, hay lại là chết sớm một chút cho thỏa đáng. Lưu lại một chút tài nguyên để lại cho những thứ kia chân chính cần người. Cho nên cũng sẽ không khuyên Lâm Mấu, mà là đứng ở Lâm Mấu phía sau, ôm ngực mặt đầy thú vị nhìn nơi này. Hắn từ Lâm Mạc trên nét mặt liền có thể biết, lần này Lâm Mấu là chân chính tức giận. Phỏng chừng mấy tên này thật là khó thoát tại kiếp. Có lẽ sẽ giống như viên kia đối với ngôi sao đạn đại bác như thế, hoàn toàn tan tành mây khói đi. 3. Lâm Mấu giống như là nhìn người chết ánh mắt nhìn trước mặt mấy người kia. Tiện tay gõ ngón tay. Trong nháy mắt, mấy người bọn hắn bên người liền xuất hiện một đạo kết giới. Khi đó những người đó cũng giống như lại cũng không nhìn thấy mấy người bọn hắn như thế. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 502 chết các ngươi. Nghĩ xong chết như thế nào sao Lâm Mấu bởi vì thân ở kết giới. Cũng không băn khoăn nữa cái thế giới này kia một ít người bình thường ánh mắt. Cho nên, lạnh giá mà dùng tràn đầy sát khí ánh mắt nhìn đoàn người này. Nhất là tại cầm đầu cách đó Trương Cố. Mình đã bỏ qua cho hắn hai lần. Không nghĩ tới vẫn còn có gan này qua tìm phiền toái cho mình thôi. Sự bất quá tâm. Mình đã cho hắn hai lần cơ hội, nhưng là chính bản thân hắn không có nắm chắc. cho nên cũng liền không trách Lâm Mấu vô tình. Hảo hảo hảo. Rất tốt, ta lần đầu cảm thấy cũng chết đã đến nơi, còn dám cùng lão tử nói như vậy người. Kia đại hán cầm đầu nhìn thấy Lâm Mấu cũng đã gần chết đã đến nơi, còn dám lớn lối như vậy, một lần nữa giận dữ. Mặc dù lần này kim chủ không để cho mình bắt hắn cho giết chết, nhưng là đem hắn gân tay gân chân cho chọn, cũng không tính là chuyện gì đi. Lúc này, người lính đánh thuê này đầu lính tại nội tâm chính giữa cũng định quyết định. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lâm Mấu. Mặc dù biết Lâm Mấu đang bị Trương Cố mang đi sau tự nhiên sẽ còn muốn gầy, vô cùng thống khổ hình phạt. Nhưng là, chờ đến phía sau phát sinh hết thảy mình cũng không thấy được không phải là. Cho nên hắn muốn nhìn thấy Lâm Mấu ở trước mặt mình thân, ngâm. Ở trước mặt mình cầu xin tha thứ đến quỳ liếm chính mình dày. Như vậy mới có thể biết trong lòng hắn tức giận. Bởi vì Lâm Mấu bày kết giới chỉ có thể để cho người ngoài không thấy được trước mặt ngươi tình huống. Nhưng là ở trong kết giới người hay là căn không biết, bọn họ bây giờ đã bị người ngoài không thấy được. Cho nên bọn họ cho là đến bây giờ còn không có ai khuyên bọn họ. Cho là chẳng qua là trên người bọn họ quả thật quá mạnh mẽ. Đưa đến những người bình thường này căn cũng không dám tiến lên. Căn cũng không biết. Những người bình thường này bây giờ căn liền không thấy rõ bọn họ tình huống. Cho là nơi này chẳng qua là một nơi không đất mà thôi. Phanh. Lâm Mấu một tiếng hừ lạnh. Một đạo khí thế cường đại. Từ hắn trong thân thể thả ra trong nháy mắt. Kia vài tên hướng trước mặt hắn tới vài tên đại hán trực tiếp bị hắn một đạo khí tức này cho hướng bay ra ngoài. Lâm Mấu làm một thánh nhân đối với cái này dạng mấy con kiến hôi đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Lại nói như ngươi vậy con kiến hôi thực lực cũng chịu đựng không chính mình một đạo khí tức. Ngươi, tên kia đại hán cầm đầu tự nhiên cũng bị đạo này khí tức cường đại cho hướng bay ra ngoài. Hắn hoàn toàn không thể tin được nhìn Lâm Mấu. Hắn không phải là chính là một cách bình thường người sao, làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực. Hơn nữa còn là như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Hắn chẳng qua là tùy ý một thân hừ lạnh. Chính mình đoàn người này liền trực tiếp hướng bay ra ngoài. Hắn cảm giác trừ hắn trở ra, mấy cái khác huyên đệ hoàn toàn không có khí tức. Nói cách khác, ở đó một đạo khí tức trước mặt. Trừ một mình hắn ở kéo dài hơi tàn trống giữ ra còn lại người cũng đã chết. Hơn nữa hắn cũng cảm giác mình đã ngọn đèn dầu khô tan. Nếu không phải mình không cam lòng, nói không chừng giống vậy có thất khiếu chảy máu chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Tên đại hán kia có một ít không cam lòng nhìn Lâm Mấu. Cũng muốn biết được người này đến cùng là thân phận gì. Cũng coi là làm cho mình bị chết rất rõ ràng đi. Hừ, liền bản tỏa thân phận cũng không rõ, liền dám đến hướng về phía bản tỏa xuất thủ, chết chưa hết tội. Lâm Mấu người cũng đều nhìn đại hán này. Ngay tại hắn hướng tự mình ra tay kia một trận, hắn kết quả cũng đã quyết định. Thánh nhân há là chính là phàm nhân có thể tùy ý tới làm nhục. Dám làm như vậy sự tình người chỉ có chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 503 tha mạng ngươi. Mặc dù nội tâm chính giữa dù không cam lòng đến đâu. Tên này đại hán cũng biết. Lấy chính mình loại thương thế này. Coi như là đế quốc chính giữa tối thầy thuốc giỏi đến. Cũng vô lực thiên. Cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn một đôi không chịu nhắm mắt lại, chậm rãi mất đi khí tức. Cho dù chết, hắn một đôi mắt còn chết nhìn chòng chọc Lâm Mấu. Nghĩ tưởng muốn biết rõ ràng cái này nhìn liền phổ thông không thể phổ thông đi nữa người. Đến cùng có cái gì thần kỳ lực lượng, lại có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực. Đồng thời nội tâm chính giữa cũng xuất hiện một tia hối hận. Muốn là mình không hề đơn độc một điểm này thu nhập thêm tiền không đỡ lấy cách này đơn lời nói. Như vậy hắn cùng mình các huyên đệ cũng sẽ không như vậy tùy tiện chết. Bọn họ hẳn là cầm chiến xa trường mà không phải dễ dàng như vậy sẽ chết. Nhưng là nội tâm chính giữa coi như dù không cam lòng đến đâu cũng không có một chút tác dụng nào. Đời sau hy vọng ngươi ánh mắt khá một chút. Không là chuyện gì cũng có thể tiếp tục bởi vì mấy tên này chẳng qua là vì tiền bị người mời đi theo giáo huấn chính mình. Cho nên Lâm Mấu cũng không có đem bọn họ đánh tan tành mây khói. Cho nên vẫn là có thay đổi liên tục đời cơ hội. Nhưng là cái này Trương gia ăn chơi thiếu gia, Lâm Mấu có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hừ, ở cửa bản tỏa bỏ qua ngươi lần đầu tiên. Ở thứ ba lầu thời điểm, bản tỏa nhìn ngươi hướng bản tỏa nói xin lỗi. Bản tỏa cũng bỏ qua ngươi. Đây là lần thứ hai. Nhưng là có thể một có thể hai không thể ba. Ngươi lại còn dám không biết tự lượng sức mình đến tìm bản tỏa phiền toái. Thật là cũng quá không đem bản tỏa coi ra gì. Lâm Mấu lạnh giá ánh mắt nhìn Trương Cố. Không thể không nói tiểu tử này thật sự là thật không có nhãn lực. Mình đã lòng từ bi bỏ qua cho hắn hai lần. Cho hắn hai lần cơ hội. Nhưng là hắn còn dám như vậy không biết tự lượng sức mình tìm phiền toái cho mình thôi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này Trương Cố trực tiếp bị sợ ngốc. Trực tiếp nằm úp sấp té xuống đất. Có một ít không dám nhìn thẳng Lâm Mấu ánh mắt. Thậm chí hắn cảm giác mình hạ thể có một tí ướt át. Hắn có chút không khống chế được chính mình nội tâm chính giữa sợ hãi. Trực tiếp đi tiểu ra hắn không nên chỉ là một ruộng nghèo. Một con run dế mà thôi chứ sao. Vì sao lại có như vậy thực lực chết đi kia một số người nhưng là đế quốc chính giữa cao cấp nhất lính đánh thuê. Không biết chấp hành bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Nhưng là bọn hắn bây giờ như cũ sống rất tốt nhưng là mới vừa rồi người này nhưng mà tùy ý lạnh rên một tiếng. Những người này liền không giải thích được chết. Tuyệt đối không phải người có thể làm được. Đây chỉ có ma dược mới có thể làm được loại chuyện này. Ngươi, ngươi không phải là người, ngươi là ác ma, ngươi không phải là người. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Mấu ánh mắt trong nháy mắt thì trở nên. Mặc dù bây giờ Lâm Mấu che mặt bàng vẫn là kia một bộ cho dù ai nhìn thấy đều hết sức có hào cảm. Nhưng là ở Trương Cố trong mắt. Người này chính là một tấm khoác da người ác ma. Tha mạng, ta không phải cố ý, ta không phải là tới cố ý mạo phạm ngươi. Nàng có một ít bị dọa đến tè ra quần. Nhưng là đối với cầu sinh hy vọng vẫn là không có mất đi, cho nên trực tiếp liền lăn một vòng leo đến Lâm Mấu trước mặt. Không để ý trên mặt mình lưu hạ một ít dơ bẩn trực tiếp ôm lấy Lâm Lâm Mấu bắt đùi. Tha mạng a, ta lần sau cũng không dám nữa. Ta thề ta tuyệt đối không dám lại mạo phạm ngài. Tha ta lần này. Bất kể để cho ta làm gì, ta đều nguyện ý. Hắn có chút lời nói không có mạch lạc ôm Lâm Mấu bắp đùi nói. Hắn còn không muốn chết à, hắn còn có đại hảo nhân sinh không có đi hưởng thụ. Làm sao có thể chết ở cách địa phương này đây? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 504 chương cố chết chu đã bỏ qua ngươi hai lần. Nhưng là chính ngươi không biết quý trọng. Như ngươi vậy nhường chỗ ngồi rất khó làm a. Lâm Mấu ánh mắt không có bất kỳ cảm tình nhìn cách này Trương Cố. Đã cho qua hắn hai lần cơ hội, nhưng là hắn cũng không biết đi quý trọng. Có biện pháp gì đây? Hắn chỉ có một kết quả, đó chính là tan thành mây khói. Không, không không. Đại nhân, ta có tiền. Ta có rất nhiều tiền. Hơn nữa ta ở cái thế giới này chính giữa còn rất nhiều thế lực. Nếu như ta chết, kia một ít chuyện ngươi tuyệt đối sẽ không. Bất kể, nhất định sẽ tới cha, chỉ phải đại nhân có thể bỏ qua cho ta một mạng. Không quản đại nhân muốn cái gì, ta đều có thể vì đại nhân tìm đến. Nghe ra Lâm Mấu giọng chính giữa sát khí, hắn một lần nữa bị hù dọa. Hắn không muốn chết, hắn còn có bó lớn thời gian có thể đi hưởng thụ. Cái thế giới này mỹ chuyện tốt, hắn còn không có nếm được qua. Tại sao có thể chết? Chỉ cần có thể ở tên ác ma này trên tay trốn một mạng, hắn trả bất cứ giá nào đều có thể. Ha ha, ngươi đây là đang uy hiếp bản tỏa sao? Lâm Mấu trực tiếp đem hắn cho nhấc lên giọng uy nghiêm. Bản tỏa nhưng là thập phân rét bị uy hiếp a. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì giọng. Sau đó không quan tâm Trương Cố kia trong mắt là bực nào sợ hãi. Trực tiếp đem cổ của hắn cho bóp gãy. Ngạch. Trương Cố ánh mắt trợn to đại. Hoàn toàn không thể tin được chính mình sẽ chết. Chính mình nhưng là Trương gia đại thiếu gia, tại thế giới chính giữa có vô cùng quyền thế. Chỉ cần mình chết tuyệt đối sẽ tạo thành rất lớn chấn. Chẳng lẽ người này căn sẽ không sợ sao? Cũng đúng, hắn không phải là người A, hắn là ma dược A. Nhưng mà một tiếng hừ lạnh, cái này thì chết, kia một số người liền trực tiếp bay ra ngoài. Cái này có gì người có thể làm được, coi như những thứ kia nghĩ đến gì năng giả cũng làm không được. Như vậy ma dược như thế nào lại phát một số người gian chuyện đây, cho nên coi như không cam tâm nữa. Hắn cũng chỉ có thể nhắm lại cặp mắt mình. Trên người khí tức hoàn toàn đoạn. Đi thôi, Lâm Mấu theo tay vung lên, những thi thể này hoàn toàn tan tành mây khói. Hoàn toàn không tìm được bất kỳ một tia ở lại nhân thế giới chính giữa vết tích. Sau đó hủy bỏ kết giới, nơi này lần nữa khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng là những thi thể này đã bị Lâm Mấu hoàn toàn hủy diệt. Cho nên những người bình thường này căn bản không hề nhận ra được có bất kỳ không đúng phương. Nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Dạ An Văn tự nhiên không dám không vâng lời Lâm Mấu ý tứ. Một lần nữa thấy Lâm Mấu xuất thủ, An Văn nội tâm chính giữa càng sợ hãi. Phảng phất bất kể đối mặt cái gì, cái này kinh khủng thượng cổ luyện khí sĩ cũng sẽ không để ý. Giơ tay lên giữa là được lấy tánh mạng người ta. Thật là thật đáng sợ. Như vậy thân thể, còn có người là đối thủ của hắn sao? Nếu như những thứ kia ban đầu rời đi thượng cổ luyện khí sĩ nghĩ đến bọn họ ở mấy triệu năm trước còn có một cái gia hương thoại. Hơn nữa bọn họ rồi hướng cổng thêm lên lòng mơ ước. Vậy bọn họ đế quốc có năng lực chịu đi đối mặt cường đại như thế thượng cổ luyện khí sĩ sao? Nội tâm của hắn chính giữa có một ít không xác định. Cũng chỉ có thể hy vọng kia một ít mấy triệu năm trước liền rời đi thượng cổ luyện khí sĩ sẽ không đối với bọn họ nguyên gia hương cảm thấy hứng thú đi. Ai An Văn ở trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng. Nguyên tử cho là thập phần cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Ở nơi này nhiều chút thượng cổ luyện khí sĩ cách loại này không tên mà lực lượng thần bí trước mặt. Nhìn cũng chưa ra hình dáng gì. Giống như mới vừa rồi hắn làm như thế. Những người bình thường này căn không biết ở đó một khu vực nhỏ vừa mới phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Chỉ bằng một chút như vậy, khoa học kỹ thuật đều làm không được đến. Hy vọng thượng cổ luyện khí sĩ chính giữa cường đại như vậy người nhưng mà số ít đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 505 khách tới ngoài ý muốn Ngô chủ. Phát hiện tân thế giới. Một nơi xa lạ tinh không chính giữa. Một cái vô cùng hạm đội khổng lồ chính quanh quẩn ở nơi này thần bí tinh không chính giữa. Hạm đội này phía trên vô không tỏa ra ra ruộng gì ánh sáng. Hơn nữa những thứ này ghi lại mặt để lộ ra tin tới hơi thở. Tuyệt đối không phải khoa học kỹ thuật có thể sinh ra khí tức. Đây là thuộc về tu chân bên lực lượng. Bất quá cái này trong hạm đội người đang ở vô cùng bận rộn. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi trong nháy mắt đó lại phát hiện một cái thế giới mới khác. Cái này thì đại biểu bọn họ lại có hay không đếm xong nơi có thể được, lại có thể cướp đoạt vô số tài nguyên. Dò xét cái thế giới này cao nhất lực lượng. Ngồi ở tinh hạm phía trên nhất kia một cái thanh đồng vương tỏa trên một cái mang theo rượu gì mặt nạ bằng đồng xanh người nghe được thủ hạ mình báo cáo sau. Dùng trầm thấp giọng nói. Bất quá mặc dù giọng trầm thấp nhưng là nội tâm chính giữa hay lại là để lộ ra vẻ vui mừng. Có thể liền phát hiện tân thế giới ngay cả hắn cái này vương cũng là không nhịn được mừng rỡ. Bởi vì một khi phát hiện tin tức liền đại biểu vô số chỗ tốt, vô số tài nguyên. Cũng là bọn hắn tại sao như thế hứng thú với phát động chiến tranh nguyên nhân. Ngô chủ, đây là một mảnh thuần túy khoa học kỹ thuật thế giới. Bên trong cũng không có tồn tại cái gì một chút thần lực, nhưng là cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển lực lượng lại cùng chúng ta không kém nhiều, thậm chí có một ít khoa học kỹ thuật. Chúng ta thả ra ngoài tham chắc nghi căn nhưng không tra được là lấy cái gì dạng trình độ khoa học kỹ thuật. Một tên mặc áo choàng dài trắng nam tử có một ít căm tức nhìn về phía thanh đồng vương tỏa. Không nghĩ tới. Cho là nhưng mà tùy tiện tìm một thế giới. Lại là khó giải quyết như vậy, mặc dù bọn họ cũng không có thần lực tồn tại. Cũng liền đại biểu cái thế giới này cũng không có tu luyện giả. Nhưng là cái thế giới này khoa học kỹ thuật lực lượng. Lại phát triển cùng bọn họ không kém nhiều. Thậm chí ở một ít khoa học kỹ thuật chính giữa còn phải vượt qua bọn họ. Liền để cho bọn họ thập phân khó thực hiện. Hơn nữa phát động một trận đại chiến chân chính chủ lực hay lại là khoa học kỹ thuật lực lượng. Kia một ít tu luyện giả chẳng qua là bởi vì thân thể cường đại đắc. thế nào? Ngươi sợ những năm gần đây Ngô tộc gặp phải kẻ địch mạnh mẽ còn thiếu sao? Vậy một thứ không có bị Ngô tộc thật sự chinh phục, đây chẳng qua là một cái thuần túy khoa học kỹ thuật thế giới. Đối với tại chúng ta tu luyện giả thủ đoạn lại có cái gì có thể ngăn cản? Áo choàng dài trắng bên người nam tử một người khinh thường nhìn cái này áo choàng dài trắng hèn yếu hành động. Ngươi, ta chẳng qua là cẩn thận mà thôi. Nếu không phải ngươi cố ý tiếp tục lần trước đại chiến, Ngô tộc như thế nào lại tổn thất khổng lồ như vậy, đưa đến Ngô tộc bây giờ như tang gia chi khuyển chạy ra khỏi vùng tinh vực kia. Tên này áo choàng dài trắng tự nhiên không đầy người bên người này. Nếu không phải bên người người này lần trước hướng Ngô chủ không ngừng đầu độc, Ngô chủ như thế nào lại tùy tiện khai chiến? Kia chính là một cái cường đại tu luyện thế giới, thậm chí còn mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều lắm. Thấy thế nào bọn họ cũng không có bất kỳ một chút phần thắng. Nhưng là bọn họ lại không biết tự lượng sức mình hướng cái thế giới này khai chiến. Mới đem bọn hắn đánh như tang gia chi khuyển, phổ thông chạy trốn tới cái tinh vực này. Mà thực lực bọn hắn cũng đụng phải vô cùng tổn thất lớn. Bây giờ đang ở cùng một cái cường đại thế giới khai chiến, đúng là không cử chỉ sáng suốt. Ngươi, lần trước chẳng qua là bên trong những người nhỏ này gian kế thôi. Nghe được cái này tử đối đầu lại đưa lên thứ sự tình, trên mặt hắn có một ít áy náy. Lần trước chiến tranh nhưng là hắn một tay nhấc đi ra. Nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết, nhưng là thất bại. Như vậy luôn luôn cao ngạo hắn bị đả kích. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 506 ngoại tinh nhân xâm phạm, tốt không nên ồn ào. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Ngồi ở thanh đồng vương tòa thượng người kia có một ít căm tức. Ngừng hai người bọn họ cãi vã. Có một ít nhức đầu sờ một cách đầu mình. Đi qua lần trước chiến tranh, trong tộc lực lượng tổn thất lão đại nửa, nhất là tu luyện bên phía kia. Lần trước một lần kia chiến tranh đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là đánh vô cùng bực bội. Hoàn toàn chính là bị những người tu luyện kia cách đánh bẹp. Đồng thời cũng để cho bọn họ biết được. Nguyên lai là cực hạn tu luyện. Có thể mạnh mẽ như vậy. Thậm chí để cho bọn họ trở nên tự hào. U Linh chiến hạm bị cách đó nhân vật mạnh mẽ cho trực tiếp đánh bể ra. Bên trong lực lượng tổn thất hơn nửa. Hiện tại ở một cách không biết sâu cạn thế giới khai chiến. Quả thực không phải là thiện cử. Nhưng là Ngô tộc kinh lịch nhiều năm như vậy chiến tranh. Phần lớn tộc nhân trừ trích uống thuốc cái gì cũng sẽ không. Hơn nữa Ngô tộc mỗi ngày tiêu hao cũng là tính bằng đơn vị. Hàng nghìn, nếu như lại không chiếm được bổ sung, Ngô tộc mấy ngày nữa phỏng chừng liền có thể cạn lương thực. Nhức đầu a. Ngồi ở thanh đồng vương tòa thượng nam tử trong lúc nhất thời cũng không cầm ra chủ ý gì tốt. Nếu là khai chiến lời nói thắng còn dễ nói, bọn họ liền có thể được vô cùng vô tận tài nguyên đến bổ sung bọn họ. Nhưng vạn nhất nếu là thua lời nói, vậy bọn họ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lực lượng tới đã tổn thất hơn nửa. Nếu là ở chỗ này thua lời nói, bọn họ phỏng chừng ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Phỏng chừng liền sẽ trở thành cái thế giới này nô lệ đi. Đem phát hiện tân thế giới tin tức truyền cho tộc nhân đi. Khai chiến hay không cũng để cho tộc nhân quyết định. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đứng dậy đối với mình hai cái tâm phúc phân phó nói. Ngô tộc hết thảy, Ngô tộc là sống vẫn là chết, hết thảy đều để cho tộc nhân tới quyết định đi. Cử hành công đầu hắn nhìn về phía trước, chậm rãi thấp giọng nói. Nhưng là thanh âm này hay là để cho hai người nghe rõ. Công đầu sau đó là hai người bọn họ là đại địch. Nhưng là nghe được tinh thông trên internet người kia mệnh lệnh sau, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Công đầu, nhưng là trung học cơ sở đến sống còn mức độ mới có thể cử hành. Từng cái tộc nhân làm quyết định nhưng là quan hệ đến trong tộc vận mệnh. Sự tình đã nghiêm trọng đến nước này sao? Hai người đồng thời tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Bọn họ tộc trước phát động chiến tranh thời điểm cần gì phải tiến hành công đầu. Chỉ bất quá cùng tộc nhân nói một tiếng là được rồi. Nhưng bây giờ phát động một cuộc chiến tranh lại đều phải tiến hành công đầu. Điều này cũng làm cho đại biểu bọn họ tộc đã đến sống còn mức độ. Nhìn ngươi làm chuyện tốt. Mặc áo choàng dài trắng nam tử hơi rung sau, ánh mắt nghiêm túc liếc mắt nhìn bên cạnh hắn người kia. Nếu như không là người này cố ý phát động chiến tranh, bọn họ cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Hừ, ban đầu ngươi không phải là đồng ý. Hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ ngay trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được đối phương lời muốn nói hết thảy. Lâm Mấu biệt thự chính giữa, hôm nay Lâm Mấu cũng không có đi ra ngoài, mà là ở biệt thự chính giữa cảm nhận được cái thế giới này một ít khoa học kỹ thuật đồ vật. Đột nhiên, hắn cảm giác có một tí không tên lực lượng truyền ánh mắt là mặt nhăn. Sau đó trên người hắn thần thức trực tiếp mở rộng đến cái thế giới này. Cái thế giới này đã phát sinh hết thảy cũng không chạy khỏi hắn cặp mắt. Ừ, thú vị, ngoại tinh nhân xâm phạm. Ngừng ở Lâm Lâm Mấu đợi cái thế giới này vùng tinh vực kia hạm đội tự nhiên trong nháy mắt liền bị Lâm Mấu thật sự cảm nhận được. Khổng lồ như vậy hạm đội, coi như Lâm Mấu bao lên cảm nhận được cũng không thể. Cảm thụ kia hạm đội khổng lồ, Lâm Mấu thú vị bĩu môi một cái. Cái thế giới này càng ngày càng thú vị. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 507 kinh hãi, nguyên cho là chính là một cách bình thường khoa kỹ chắc thế giới mà thôi. Nhưng là mấy triệu vạn năm trước cái thế giới này lại là một cái cường đại tu chân bên thế giới. Mà bây giờ lại bị một người khác người văn minh cho để mắt tới. Suy nghĩ một chút, Lâm Mấu vẫn là đem An Văn kêu lên, hắn là chuẩn bị ở trên thế giới này nghỉ ngơi thời gian mấy năm. Cũng không muốn bị những thứ này chiến tranh cho quấy rầy đến. Cho nên cân nhắc chỉ chốc lát sau, hắn hay là chuẩn bị đem điều này tin tức nói cho cái thế giới này người. Các hạ tới tìm ta có chuyện gì không? An Văn hơi nghi hoặc một chút nhìn Lâm Mấu. Cũng không có quá chuyện lớn. Chính là nghĩ tưởng nói cho ngươi biết một tiếng. Cái thế giới này thật giống như bị khác thế giới người cho để mắt tới. Cái thế giới kia một nhánh hạm đội khổng lồ. Ngay tại các ngươi cái thế giới này bên ngoài nhìn. Tùy thời có thể tới tấn công. Lâm Mấu theo tay vung lên. Dừng ở cái thế giới này bên ngoài kia một nhánh hạm đội cảnh tượng liền tràn vào đến An Văn trong mắt. Đây là Bình An Văn khán đáo một cái tình cảnh sau nhất thời liền kinh ngạc, đồng thời phía sau sinh ra một vác mồ hôi lạnh. Bọn họ vũ trụ bên ngoài lại dừng lại như vậy một nhánh hạm đội khổng lồ. Hơn nữa hắn có thể khẳng định một nhánh hạm đội khổng lồ tuyệt đối không phải thuộc về bọn họ thế giới. Bởi vì Tinh Huy đế quốc cùng bọn họ đối địch, cách đó đế quốc cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy kiểu chiến hạm. Hơn nữa kia dưới chiến hạm mặt không ngừng hiện lên u quang, tuyệt đối không phải bọn họ có thể có được. Đây chẳng phải là thuộc về khoa học kỹ thuật lực lượng. Có thể là mình thế giới người lại hướng về phía một cái hạm đội đi tới chính mình thế giới bên ngoài tin tức lại không có chút nào biết. Nếu như cái này thượng cổ luyện khí sư không có đem tin tức này tự nói với mình. Như vậy hậu quả, hắn có chút không dám nghĩ tiếp nữa. Một khi như vậy một nhánh khổng lồ quân đội đối với bọn họ đế quốc đánh lén, mà đế quốc phần lớn binh lực cũng đầu phóng ở tiền tuyến, phía sau căn bản không hề cái gì lực lượng phòng thủ. Một khi một nhánh hạm đội khổng lồ tới, bọn họ tuyệt đối là không có gì sức đề kháng. Đa tạ các hạ, ta bây giờ liền đem nơi này tin tức báo lên cho chúng ta cao tầng. Nghĩ tới chỗ này sau, An Văn vác suất mồ hôi lạnh nhiều hết mức. Vội vàng đến hướng về phía Lâm Mấu nói cảm ơn một tiếng. Sau đó nhanh chóng đi gian phòng của mình bên trong tìm tới máy truyền tin. Vội vàng đem điều này tin tức báo cho hắn cấp trên. Tinh Huy đế quốc thần bí sự vật sở nghiên cứu. Một phần của Tinh Huy đế quốc cao nhất ủy viên hội một nơi ngành bí mật. Không phải là Tinh Huy đế quốc chân chính cao tầng căn liền biết không tới. Sở trưởng là Tinh Huy đế quốc chính giữa một tên thượng tướng. Đồng dạng cũng là cao nhất ủy viên hội chính giữa ủy viên thường vụ. Có thể thấy Tinh Huy đế quốc đối với một nhánh bộ đội bí mật là mực nào coi trọng. Sở trưởng An Văn truyền tới tin tức. Đang ở nhắm dưỡng thần sở trưởng bị hắn bí cắt đứt. Bất quá hắn cũng không có để ý. Dù sao An Văn nơi đó sự tình liền đế quốc nhất hào cũng vô cùng coi trọng. Hắn đồng dạng cũng là thập phân coi trọng. Thượng cổ luyện khí sĩ, thần bí kia thượng cổ luyện khí sư lại thật tồn tại, hơn nữa còn tồn sống đến bây giờ. ở mấy năm nay tới nay, bọn họ nằm mộng cũng nhớ lấy được một ít thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện công pháp. Nhưng không quản đến tìm bao nhiêu cái thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện lữ trình, tìm tới tu luyện công pháp căn bản không hề bất kỳ một có thể dùng. Không khỏi đã để cho bọn họ có một ít tuyệt vọng. Nhưng là trời không tuyệt đường người, thượng thiên lại đem một cái sống sờ sờ thượng cổ luyện khí sĩ cho đưa đến trước mặt bọn họ. Như vậy cơ hội bọn họ làm sao có thể không cầm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 508 không tin sự tình. An Văn có lúc nào truyền tới sở trưởng lập tức ngồi dậy. Nhìn mình chằm chằm bí. An Văn hắn cũng tương tự biết. Tới là mình bạn cũ tay người kế tiếp đại tướng. Nhưng là bởi vì ở một lần kia chiến dịch chính giữa bị thương, không thể không thối lui ra tiền tuyến đi tới phía sau. Chính mình bạn cũ đều hết sức chiếu cố hắn. An Văn đi tới phía sau thời điểm cũng chính mình bạn cũ liền cho mình chào hỏi. Để cho hắn quan theo mình một chút lão thuộc hạ. Hơn nữa An Văn thực lực cũng thập phân để cho hắn bội phục. Coi như người mang thương, nhưng là tại thần bí sự vụ sở nghiên cứu cũng là nhất đẳng cao thủ. Hơn nữa càng làm cho hắn để ý là An Văn đối với đế quốc vô cùng trung thành. Ở một lần chiến dịch chính giữa, An Văn bất hạnh bị phe địch thật sự bắt được quá trình. Nhưng không quản đến phe địch vận dụng cần gì phải các loại thủ đoạn. Dù là vận dụng ấy thật dược tệ, An Văn cũng không có đem đế quốc bất kỳ một tia tình báo cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Tiến hành giải cứu thời điểm An Văn vẫn còn ở thao thao bất tuyệt cùng người khác nói chính mình đã qua. Cái này ngươi thì phải để cho hắn bội phục, cũng tương tự để cho hắn yên tâm tâm. Coi như An Văn bị cái này thượng cổ luyện khí sĩ bắt đi, hắn cũng không có lo lắng quá mức hắn có thể hay không phản bội đế quốc. An Văn nói, bí có một ít do dự. Không biết có phải hay không là hẳn đúng sự thật đem An Văn truyền tới tin tức nói cho sở trưởng. Dù sao An ổn lần này truyền tới tin tức thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Hắn có một ít không thể tin được. Nói cái gì bàn tay cảm giác một tia không ổn. Hắn bí cho tới bây giờ không có tiết lộ qua như vậy làm khó biểu tình. Chẳng lẽ An Văn nói cái gì không phải sự tình sao? An Văn nói, có một người khác vũ trụ người đã tới chúng ta vũ trụ bên ngoài. Một chỉ hạm đội khổng lồ đang ở mắt lom lom nhìn ta chằm chằm môn vũ trụ. Tùy thời có thể tấn công. Bí nuốt nước miếng cuối cùng vẫn quyết định đem lời này đúng sự thật nói cho sở trưởng. Chính mình chỉ là một nho nhỏ bí mà thôi. Tình huống như vậy hay là để cho chân chính cao tầng cởi đi. Ngươi nói cái gì? Người sở trưởng này thiếu chút nữa từ trên ghế bật xuống, hoàn toàn không nghĩ tới An Văn đoạn đường này truyền tới tin tức là như thế nghe rợn cả người. Ngươi chắc chắn ngươi không có nói sai? Sở trưởng một đôi có một ít căm tức ánh mắt nhìn bí. Ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia không tin. Có một cái thế giới khác người để mắt tới bọn họ thế giới, hơn nữa đang chuẩn bị hướng bọn họ thế giới tấn công. Đây là khổng lồ co nào một tin tức. Cũng không do hắn không đi hoài nghi. Ừ, An Văn chính là như vậy nói. Bí nội tâm chính giữa cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa An Văn trả lại cho ta phát tới kia một nhánh ngoại tinh hạm đội ở chúng ta vũ trụ ra đậu tình huống. Suy nghĩ một chút, bí một lần nữa nói. Cho ta nhìn xem một chút. Sở trưởng có một ít lười nghe bí nói nhảm, chỉ muốn hiểu một chút tình huống cụ thể. Dạ bí trực tiếp đem trong tay hắn máy truyền tin đưa cho sở trưởng. Phía trên có An Văn nói với hắn hết thảy. Sở trưởng nhìn thấy phía trên tình huống sau cũng là mi đầu đại tê, dơ u, v, quy, quy, u. Bởi vì từ hắn nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, phía trên bức ảnh kia tuyệt đối không phải làm giả. Nếu như không phải là làm giả lời nói, vậy thì đại biểu tình huống này là thực sự. Nếu như là lời thật, vậy đối với đế quốc mà nói nhưng chính là cùng lắm hay. Đế quốc phần lớn binh lực cũng ở tiền tuyến cùng địch nhân sằng co. Nhưng là không nghĩ tới như vậy phía sau suy yếu thời điểm có một con văn minh ở tinh cầu khác lại để mắt tới bọn họ. Thượng cổ luyện khí sĩ sở trưởng nhìn thấy An Văn lời nói một câu cuối cùng. Chân mày một lần nữa nhíu lại bởi vì An Văn không có đem cái tin tức này là Lâm Mấu nói cho hắn biết giấu giếm lên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 509 đại sự liên lạc quân đội cùng đế quốc viện khoa học. Để cho bọn họ vội vàng phái ra dò xét hạm đội đi chỗ đó một nơi phương vị nhìn một chút. Sở trưởng nội tâm chính giữa đã phần lớn tin tưởng những tình huống này. Cho nên hắn lập tức ra lệnh. Dạ thần bí sự vụ sở nghiên cứu sở trưởng. Dù sao cũng là một gã quân đội thượng tướng. Hơn nữa còn là đế quốc cao nhất ủy viên hội ủy viên thường vụ. Là đế quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay cao tầng một trong. Tự nhiên có tư cách đó đi mệnh lệnh quân đội cùng đế quốc viện khoa học. Nhìn thấy bí dựa theo chính mình phân phó làm sao, hắn cũng không do dự. Ngươi có thể tới thần bí sự vụ sở nghiên cứu truyền tống trang bị thật sự ở trong phòng. Sau đó trong nháy mắt rời đi thần bí sự vụ sở nghiên cứu. Là tướng quân. Ngài tìm có chuyện gì không, một nơi có một ít phong cách cổ xưa phía bên ngoài viện. Một vị mặt chính trang nam tử ngăn lại thần bí sự vụ sở nghiên cứu sở trưởng. Mang trên mặt nụ cười hỏi. Cái nhà này mặc dù coi như bình thường, nhưng là cái nhà này nhưng là tinh huy đế quốc cao nhất Trung Xô. Là tinh huy đế quốc mấy đại lãnh tụ văn phòng nơi. Có thể nói chỉ cần đem ở bên trong người giết chết, như vậy tinh huy đế quốc cách mất cũng không xa. Nhất hào ở bận rộn không la giang không để ý đến cái này nhất hào bí. Trực tiếp hỏi. Nhất hào đang cùng mấy vị thủ nảy nở biết. Là tướng quân, ngài cũng phải tham dự sao? Nhất hào bí có một cái kỳ quái. Là tướng quân không phải là không thích tới tham dự những thứ này biết sao? Bình thường đều tại thần bí sự vụ sở nghiên cứu ngây ngốc. Tại sao hôm nay sẽ đi tới nơi này vừa vặn La Giang bây giờ? Bởi vì nội tâm chính giữa đều là suy nghĩ cái đó văn minh ở tinh cầu khác sự tình. Cho nên không có để ý người bên ngoài ánh mắt. Trực tiếp tiến vào phòng họp chính giữa. Hôm nay tinh huy đế quốc mấy vị lãnh tụ tốt đều tụ tập ở một chỗ, vừa vặn đỡ cho hắn phiền toái. Lão La, ngươi. Ra một cái tiểu hình phòng họp chính giữa vài người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn từ đại đi vào cửa La Giang. Người này không phải là xưa nay không thích tố cùng bọn chúng mở loại này biết sao, mỗi ngày không phải là tại thần bí sự vụ sở nghiên cứu bên trong ồ đến. Chính là ở đại trong quân đội tống tiền. Tại sao hôm nay sẽ đi tới nơi này? Thiên đại việc gấp, La Giang lười nói nhảm. Nghĩ tưởng trực tiếp đem hắn đến cho nói ra. Ha ha, lão La, nhìn ngươi đang ở đây tu thân dưỡng tính công phu còn chưa tới ra nha. Nơi này có cái gì thiên đại việc gấp? Chẳng lẽ là đám kia tiểu bụi đời đánh tới hay sao? Có một tên cùng La Giang quan hệ tốt hơn người không khỏi cười nói. Dù sao, tổ tiên bọn họ ở nơi này an nhàn đại hậu phương. Còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có cái gì thiên đại việc gấp. Nếu là thật có thiên đại việc gấp lời nói. Đó cũng chỉ là đối diện những thứ kia tiểu bụi đời đánh, nhưng là đây tuyệt đối chuyện không có khả năng. Tiền tuyến tướng sĩ cũng không phải là ăn chay. Có một con văn minh ở tinh cầu khác để mắt tới chúng ta nơi này. La Giang xưa nay thích thẳng thắn, không thích nói nhảm. Trực tiếp mở ra hắn máy truyền tin. Một bộ giả tưởng hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là. Mọi người thấy bức tranh này mảnh nhỏ sau, nhất thời mặt đầy mộng ép. Bởi vì này tấm bản đồ trong phim, một nhánh hạm đội khổng lồ đang ở mắt lon lon nhìn bọn hắn chằm chằm vũ trụ bên ngoài. Chi này hạm đội khổng lồ phía trên vô không tỏa ra đến một loại dường gì ánh sáng. Hơn nữa như vậy kỳ lạ hình dáng bọn họ. Có thể khẳng định tuyệt đối không phải bọn họ hoặc là đối diện những thứ kia tiểu bụi đời có thể có được chiến hạm. Tuyệt đối là một nhánh xa lạ địch nhân. Dị giới người xâm phạm. Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ tới cách này từ ngữ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 52 chương 510 không tưởng tượng nổi. Lão La, ngươi chắc chắn ngươi không có nói đùa? Một tên cao tầng có một ít không thể tin được nhìn hình ảnh. Dù sao quá không tưởng tượng nổi. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? La Giang tức giận nhìn về phía nói lời như vậy cái đó cao tầng. Lão La, vậy là ngươi làm thế nào chiếm được cái tin tức này? Có người vẫn có một ít không thể tin được. Hơn nữa La Giang vẫn luôn là ở nơi này đại hậu phương, lại làm sao có thể lấy được như vậy tin tức? Còn nhớ ta tên kia bị cái đó thượng cổ luyện khí sĩ bắt đi thủ hạ sao? Hắn nói cho ta biết mà hắn nhận được tin tức chính là cái đó thượng cổ luyện khí sĩ nói cho hắn biết. La Giang cũng không có giấu giếm. Việc cần kiếp trước mắt chính là để cho những người này tin tưởng chuyện này. dù là chuyện này là hư cấu, đang không có cho ra hoàn toàn kết quả trước, cũng phải nhường bọn họ tin tưởng. Nếu không lời nói, bọn họ căn cũng sẽ không coi trọng. Nếu như là giả cũng còn khá, vạn nhất là lời thật, cái đó chúng ta đều đã đánh. Bọn họ mới bắt đầu bố trí, như vậy bọn họ cũng quá thủ người chế trụ. Thượng cổ luyện khí sĩ, đám kia hèn nhát tại sao phải nói cho hắn biết cái tin tức này? Có một tên cao tầng nghe được thượng cổ luyện khí sĩ cái danh hiệu này sau liền lập tức khinh thường. Dù sao tình huống bây giờ bất kể là bọn họ hay là đối với mặt đám kia tiểu bụi đời, đều là thập phân khinh thường với những thứ kia năm đó vứt bỏ bọn họ, mà một mình rời đi thượng cổ luyện khí sĩ. Thượng cổ luyện khí sĩ nói tới ngươi cũng tin tưởng, nhất thời phòng họp chính giữa cũng đã ồn ào mở, bọn họ thật giống như đã quên bọn họ nguyên. Đủ xào xào nháo nháo giống kiểu gì, cuối cùng nhất hào rốt cuộc có chút không nhìn nổi. Dừng lại bọn họ những thứ này muốn càng náo càng lớn đi xuống người. Nhất hào đã mở miệng, mọi người cũng không nể mặt hắn, cho nên nguyên ồn ào phòng họp chính giữa trong nháy mắt liền bình an xuống. Lão la, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Nhất hào đầu tiên không có đi quản những cao tầng kia, mà là trực tiếp hỏi đến La Giang. Ta cảm thấy được chuyện này bất kể là thật hay giả, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đang không có chứng cứ trước, chuyện này bất kể là thật hay giả, chúng ta đều phải coi đây là thật xử lý. Mà ta khi biết điều này tin tức trong nháy mắt đó, ta liền phái ra quân đội cùng đế quốc viện khoa học dò xét hạm đội đi dò xét. Chắc hẳn không ra 3 ngày chúng ta liền có thể cho ra cái tin tức này đến, ngươi có phải hay không? Thật La Giang nói ra bản thân nội tâm chính giữa ý tưởng. Tốt, chuyện này hết thảy do ngươi an bài. Một khi hắn tra được chuyện này là lời thật, lập tức nói cho chúng ta biết. Nhất Hào nghe xong La Giang ý tưởng sau, không có nói gì nhiều, trực tiếp đem mọi chuyện quyền quyết định giao cho hắn. Bởi vì bây giờ Nhất Hào trong lòng cũng không nắm chắc được chuyện này đến cùng phải hay không thật, cho nên vẫn là đem cái này khó giải quyết sự tình ném cho những thứ này nói cho bọn hắn biết người tốt hơn. Nếu như chuyện này là lời thật, vậy bọn họ cũng có kia chuẩn bị tâm tư, cũng có đầy đủ biện pháp đi ứng đối. Hơn nữa cũng có thể ở dân chúng trước mặt thể hiện hắn anh minh thần vũ. Nếu như là nói láo, như vậy trách nhiệm cũng không cần hắn tới gánh vác. Hết thảy đều là La Giang cái này truyền tin tức giả người đến gánh vác. Như vậy, hắn cái này vị trí số 1 đưa cũng đã vững vàng ổn định. Dù sao tiền tuyến rằng co càng ngày càng xung động, tùy thời có thể bộc phát ra một trận cử quốc cuộc chiến. Nếu là phía sau cá hồi gì giới người xâm phạm tin tức sau, hắn phỏng chừng thật muốn tự nhận trách nhiệm từ chức. Cho nên, hắn được dành thời gian đem lòng dân cho bắt ở trong tay mình.